Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 449. Định cư Vân Vũ Sơn, đạp biến Thiên Sơn Vạn Thủy, nếm hết các nơi mỹ thực. Hai người cưỡi phi ưng trở lại Tây Bắc phủ. Tiểu Trần, phía trên muốn mua một miếng đất bàn. Vu Kiến Quân nói, một cái huyện có đủ hay không? Trần Vũ hỏi, không cần nhiều như vậy. Vu Kiến Quân nói, Bắc Sơn huyện đất rộng người thưa, tài nguyên khoáng sản cũng rất phong phú. Như vậy đi, ta để cho người ta đem nơi đó chăm họ toàn bộ rời đi. Sau này Bắc Sơn huyện liền giao cho các ngươi. Trần Vũ nói, thân là Tây Bắc Vương, toàn bộ Tây Bắc phủ đều là hắn đất phong. Đừng nói đưa đi một cái huyện, coi như đưa xong một cái châu, cũng không ai quản được. Hợp lý hợp pháp lại có trấn áp hết thảy thực lực. Hắn muốn thế nào thì được thế đó. Toàn bộ đại lục đều là Đại Hạ Đế quốc địa bàn. Chúng ta chỉ muốn một cái dùng vu trung chuyển địa bàn. Đợi có thực lực, lại đi hải ngoại tìm cũng thành lập một cái thích hợp căn cứ sinh tồn. Vu Kiến Quân cười giải thích, tiên thiên cảnh giới võ giả không sợ thông thường súng trường. Tông sư cảnh giới võ giả không sợ súng năng lượng. Ở Tây Bắc phủ còn dễ nói, xảy ra chuyện có ta xử lý. Một khi rời đi Tây Bắc phủ, phải nhờ vào chính các ngươi. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, mỹ ai có thể đánh giết đại tông sư sao? Vu Kiến Quân hiếu kỳ hỏi, muốn xem cái kia đại tông sư lĩnh ngộ là cái gì ý cảnh. Lĩnh ngộ không gian ý cảnh đại tông sư, tốc độ nhanh như thiểm điện, coi như là đầu đạn hạt nhân cũng không đả thương được phân hào. Thực lực càng mạnh sức phản ứng càng nhanh. Trần Vũ nói, ừ. Vu Kiến Quân gật đầu một cái, xoay người hướng lãnh sự quán đi tới. Lão công, để cho ba mẹ bọn họ cũng dọn đến bên này ở. Như thế nào đây? Đường Thi đề nghị, Vân Vũ Sơn không thiếu điện nước. Một năm bốn mùa đều có trái cây, phong cảnh rất tốt, linh khí cũng rất đầy đủ, ngoại trừ không thể lên mạc bên ngoài, so với Ngũ Phong thôn bên kia tốt hơn gấp mấy chục lần. Trần Vũ cười nói, gọi tới một cái thân vệ, để cho đối phương thông báo Thanh Châu Chi Châu, ở trong vòng một tháng, hoàn thành Bắc Sơn huyện phá bỏ và rời đi công việc. Thông qua vị diện quang môn trở lại Côn Hư Cung, Vu Kiến Quân hướng phía trên hồi báo một chút tình huống. Ba ngày sau, một trận chiếc máy bay trực thăng đem đủ loại vật liệu cùng kỹ thuật viên vận chuyển tới Côn Hư Cung. Trở lại Ngũ Phong thôn, cho cha vợ mẹ vợ, ngoại công bà ngoại bọn họ gọi một cú điện thoại. Tiểu Vũ, ngươi trở thành Đại Hạ Đế quốc Tây Bắc Vương. Trần Vệ Quốc khó tin hỏi. Ta được đến tiền nhiệm Tây Bắc Vương lưu lại đồ vật. Trần Vũ giải thích, Tây Bắc phủ nhiều đến bao nhiêu? Trần Vệ Quốc lại hỏi, không sai biệt lắm có 5 cái Tây Nam phủ lớn như vậy. Trần Vũ nói, như vậy đại địa bàn, đều là ngươi đất phong. Đường Trấn Quốc trợn mắt hốc mồm hỏi, bên này làm ăn, cũng giao cho người khác xử lý đi. Chúng ta đi Vân Vũ Sơn Trang ở. Đường Thi nói, dọn nhà chuyện không gấp, chúng ta đi trước Tây Bắc phủ nhìn một chút. Trần Vệ Quốc nói, ừ, thông gia nói đúng. Đường Trấn Quốc phụ họa nói, ngày kế sáng sớm, đoàn người ngồi phi cơ trực thăng, chạy thẳng tới Côn Hư Cung đi. Nếu như ở chỗ này chuẩn bị 6 phòng là tốt. Trần Vệ Quốc nói, chuyện này đơn giản, ta gọi điện thoại. Trần Vũ sau khi nói xong, cho Vu Kiến Quân gọi một cú điện thoại, sau đó cười nói, sau này mấy gian nhà ở đều là chúng ta, chờ từ Đại Hạ Đế quốc trở lại tìm người sửa sang một chút, lui về phía sau là có thể tầm xa làm việc. Trần Vệ Quốc cười nói, chúng ta đi qua đi. Trần Vũ sau khi nói xong, một bước trước đi vào vị diện quang môn. Tốt không khí mới mẻ, Hạ Vũ mừng rỡ không thôi nói, cảm giác thoải mái hơn. Mộ Dung Yến cười nói, mang theo người nhà chuyển động Vân Vũ Sơn Trang, đợi bọn hắn cũng chọn tốt căn phòng sau. Trần Vũ nói, trên núi có rất nhiều trái cây, ca, trái cây này qua ăn ngon rồi. Trần Vũ không kìm lòng được khen, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Trần Vũ thuận miệng nói, duy nhất khuyết điểm chính là chỗ này bên không có internet. Đường Trấn Quốc nói, Côn Hư cung bên kia có lưới, muốn lên lưới thời điểm, đi qua là được, lại dùng không được mấy phút. Mộ Dung Yến nói, Tiểu Vũ, chúng ta sau này liền ở nơi này. Hạ Bác Hoành nói, ngoại công bà ngoại, nãi nãi, bên này linh khí đầy đủ. Các ngươi không việc gì thời điểm, nhiều tu luyện một chút Hỗn Nguyên Thiên Kinh, sau này nhất định có thể trở thành trường sinh bất tử tiên nhân. Trần Vũ nói, người nhà đều ăn qua 90.000 năm một thục bàn đào. Tuổi thọ vô cùng vô tận, cho dù thiên phú kém đi nữa, đa dụng chút thời gian tu luyện, sớm muộn cũng có thể thành tiên thành thần. Nếu như hắn lại tiêu ít tiền nạp, người nhà thành tiên thành thần dễ như trở bàn tay. Ừ, Hạ Bác Hoành gật đầu một cái, con gái hiện tại cũng không thiếu tiền, hắn cũng không cần đi quán mì hỗ trợ. Ca, ta có thể hay không không đi học? Trần Vũ hỏi, ngươi mới 14 tuổi, không học thư làm gì? Trần Vũ hỏi ngược lại, ta cũng phải tu luyện, ta cũng muốn thành tiên. Trần Vũ nói, thế nào cũng phải học xong đại học. Trần Vệ Quốc nói, ta ở Tây Bắc phủ xây một cái Thiên Đằng học viện, sau này muội muội ở nơi này bên đi học. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, nói chuyện cũng tốt. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Vệ Quốc, đem Hồng Anh bọn họ cũng gọi tới. Triệu Hồng nói, Trần Vệ Quốc gật đầu đáp ứng. Ta đem đại ca, nhị ca, tam tỷ bọn họ cũng gọi tới. Nhìn một cái cha mẹ, Hạ Vũ nói, ta để cho người ở phụ cận tu một ít biệt thự. Trần Vũ nói, Tiểu Vũ, nghe nói đỉnh núi có một hồ, bên trong có rất nhiều ngư. Đường Trấn Quốc cười hỏi, Trần Vũ gật đầu một cái. Thông ra, chúng ta đi câu cá, như thế nào đây? Đường Trấn Quốc hỏi, Tiểu Vũ, có hay không cần câu? Trần Vệ Quốc hỏi, có cần câu? Trần Vũ nói, ta cũng cùng các ngươi cùng đi câu cá. Hạ Bác Hoành nói, Tiểu Thi, ngươi dẫn chúng ta xuống núi mua ít thức ăn trở lại. Hạ Vũ nói, mẹ, không cần, chúng ta có thức ăn. Trần Vũ nói, các ngươi đi câu cá đi, ta đi nấu cơm. Đường Thi nói, thời gian còn sớm, đi trước xem bọn hắn câu cá, đợi một hồi trở lại nấu cơm. Hạ Vũ nói, đoàn người đi tới đỉnh núi. Trần Vũ nhất niệm chi gian, tùy thân trong vũ trụ, nhiều mười mấy chi cần câu. Tiểu Vũ, ngươi cần câu thế nào biến ra? Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi, ta cái đồng hồ đeo tay này, bên trong có một cái không gian. Trần Vũ nói, ta chiếc nhẫn này, cũng là một cái không gian giới chỉ. Đường Thi quơ quơ trên ngón tay chiếc nhẫn. Trần Vũ xuất ra 10 trong giới chỉ, phân cho cha, mẫu thân, cha vợ, mẹ vợ, nãi nãi, muội muội, ngoại công, bà ngoại, Đường Thi ra ra nãi nãi, lại giúp bọn hắn luyện hóa. Trong khoảnh khắc, mọi người liền chơi được phi thường cao hứng. Mấy phút sau, một người cầm lên một nhánh cần câu, vừa nói vừa cười câu đến ngư. Ha ha ha ha ha, ta khai trương. Đường Trấn Quốc cười nói, đây là cái gì ngư? Có thể ăn không? Mộ Dung Yến hỏi, có thể ăn, này ngư rất ăn ngon. Đường Thi nói, câu hơn một tiếng ngư, mọi người vẻ mặt tươi cười trở lại sơn trang, ăn một bữa phong phú cơm trưa. Trần Vũ pha một bình linh trà, lại dùng một cái inox chậu, giả bộ 20 mấy bàn đào. Ta quyết định, sau này ngủ ở bên này. Trần Vệ Quốc nói, trong nhà nhiều tiền phải dùng không xong, cùng với ở Đại Hán quốc bên kia lãng phí thời gian, còn không bằng ở Vân Vũ Sơn Trang tu luyện, cùng phi thăng thành tiên so với, tiền lại tính là cái gì? Ừ, chúng ta cũng không đi. Đường Đình Thiên nói, những người còn lại suy nghĩ một chút sau, cũng quyết định ở tại Vân Vũ Sơn Trang. Nửa giờ sau, mọi người thông qua vị diện quang môn trở lại Côn Hư Cung. Mỗi người gọi mấy cú điện thoại, biết được Đại Hạ Đế Quốc bên này có cơ hội phi thăng thành tiên. Đại Hán Quốc trăm họ chen lấn chạy tới, vốn là hơn mấy ngàn vạn giá phòng, giống như tuyết lở một loại cuồng ngã không ngừng. Mùa đưa tới tam cũng không có người nào muốn. Đại Hán Quốc thổ địa cùng bất động sản giá cả sụt đột ngột. Kim, ngân, đồng, thiết, bật lửa loại giá cả không ngừng tăng vọt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.